Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 247. Chương 247. Sau lưng linh tử thần tồn tại, đối với Constantine tới nói, cũng là phi thường đại áp lực. Huyền nhạc huyền văn huyền tiểu thuyết huyền www huyền LWXS 520 huyền com lúc này. Thế nhưng ngoài ý muốn đụng phải tử thần áo choàng manh mối. Đối với Constantine mà nói, khẳng định là vô luận như thế nào cũng không chịu từ bỏ. Nhưng mà, Potter ra ẩn hình y, vừa lúc đối ứng tử vong tam thánh khí chuyện này, tuy rằng biết đến người cực kỳ bé nhỏ, cố tình Dumbledore giáo thụ chính là trong đó một cái. Hơn nữa, trải qua quá muội muội Ariana Dumbledore ngoài ý muốn tử vong. Cùng với ở truy tìm chết thánh trên đường cùng Zealot Grindelwald đường ai nấy đi. Dumbledore giáo thụ hiện tại đối với chết thánh chuyện này, có thể nói là thần kinh mẫn cảm tới rồi có chút quá phận trình độ. Duy độc ẩn hình y chủ nhân, cái kia chỉ ở giữa không trung nổi lơ lửng một cái đầu Potter còn có chút làm không rõ ràng lắm. Chẳng huống, chẳng qua, Constantine ánh mắt mục đích tính quá cường. Cái kia Potter liền tính làm không rõ đây là có chuyện gì. Nhưng là, đối phương hướng về phía thế tới rào rạt, hắn vẫn là nhạy bén đã nhận ra, bởi vì chết thánh nguyên nhân, hai cái Tom Riddle rằng co đều trở nên không ai để ý lên. Nhưng mà, đương Dumbledore giáo thụ văn phòng vừa mới lâm vào một mảnh hỗn loạn thời điểm. Đột nhiên, từ Caesar bọn họ bên kia khuếch tán lại đây không gian mai một hiệu quả lại đột nhiên bắt đầu hiện. Lên, ở đây tất cả mọi người là đột nhiên gian cả kinh. Đối mặt như vậy biến cố, giây tiếp theo là có thể đem ẩn hình y bắt được tay Constantine cơ hồ là tức muốn hộc máu. Chỉ tiếc, cho dù có lại nhiều bất mãn, đối mặt không gian rách nát như vậy không thể đối kháng. Constantine cũng chỉ có thể là cực độ không cam lòng cùng những người khác cùng nhau. Tất cả đều bị quấn vào mai một không gian nước lũ chung. Nhưng thật ra Loki, phảng phất đột nhiên đã nhận ra cái gì giống nhau. Đột nhiên quay đầu cùng bên người lôi thần Thor nói. Ta cảm giác được tâm linh đá quý năng lượng. Ngoặc kép, lôi thần Thor thậm chí căn bản không kịp nhắc nhở hắn một câu. Thế giới này đã hỏng mất trong khoảnh khắc. Tất cả mọi người mất đi ý thức, bị cuốn vào không gian lốc xoáy bên trong, ngay cả phía trước đã rời xa Anh quốc bản thổ Nick Fury cục trưởng cũng chưa có thể tránh được. Này một kiếp, hắn vốn đang ở tốt đẹp sao sao phương tình báo nhân viên trao đổi tin tức. Kết quả, không gian mai một đột kích, Nick Fury cục trưởng một câu cũng không có thể lưu lại. Liền đột nhiên gian đi theo biến mất. Trừ bỏ tử thần cái này tình huống đặc thù ra hỏa ở ngoài. Một đám người chung, thân thể bản thân tố chất bởi vì phía trước biến dị mà thập phần cường Peter vẫn như cũ vẫn là sớm. Nhất mở to mắt, Caesar thân thể cường độ cũng không yếu. Chẳng qua, hắn ở ăn tâm linh đá quý lúc sau. Đại khái thân thể còn cần dừng lại ở mau nhung nhung ấu tể trạng thái tới tiêu hóa tâm linh đá quý. Thật lớn năng lượng. Cho nên, lúc này vẫn như cũ vẫn là hô hô ngủ nhiều trạng thề. Peter mở to mắt sau, trước đánh giá một chút chính mình túi áo ngủ đến chính hàm ấu tề. Nhìn đến hắn bình yên vô sự lúc sau, mới thoáng nhẹ nhàng thở ra, sau đó đó là nhanh chóng từ trên mặt đất đứng lên. Đánh giá một chút chung quanh hoàn cảnh, phát hiện trừ bỏ phía trước cũng đã hội hợp Tony ở ngoài. Những người khác thế nhưng cũng đều xuất hiện ở nơi này. Peter trong lòng nao nao, lại cũng hiện lên một tia nhẹ nhàng, đến nỗi trước thế giới đột nhiên vô duyên vô cớ lấy Caesar vì tâm sụp đổ nguyên nhân. Thấy được chung quanh này nhóm người lúc sau, Peter mới hậu chi hậu giác nghĩ tới một sự kiện trước thế giới cũng là căn cứ vào tâm linh đá. Quý năng lượng sở xây dựng giả rồi ý thức thế giới. Mà Caesar phía trước cách làm, không thể nghi ngờ chính là trực tiếp đem tâm linh đá quý cấp cắn ăn luôn. Kể từ đó, tâm linh đá quý cấu trúc thế giới tùy theo hoàn toàn sụp đổ. Tựa hồ cũng liền có vẻ đương nhiên lên, Loki cùng Lôi Thần Thor cũng là trong nháy mắt liền mở mắt. Nhìn đến Tony bọn họ đều ở, Lôi Thần Thor rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, trực tiếp đi qua đi lay động Tony hai hạ. Tony, tỉnh tỉnh, đến nỗi Loki, hắn gắt gao cau mày, đang ở cân nhắc chính mình tâm linh đá quý rơi xuống. Vừa mới kia một cái chớp mắt, hắn xác thật đã nhận ra tâm linh đá quý hơi thở. Nhưng mà, kia hơi thở lại mỏng manh hơi túng lướt qua. Hiện tại, chung quanh thế giới bình tĩnh trở lại, Loki ngược lại đã không có cái loại này chung quanh khắp nơi đều là tâm linh đá quý giật tràn ra. Năng lượng cảm giác, Loki càng thêm thật sâu ninh mi, tâm tình cũng tùy theo trở nên có chút ngưng trọng. Theo những người đó một người tiếp một người tỉnh lại, ngay cả Tony thân thể này tố chất cùng những người khác so sánh với có vẻ yếu nhất người đều tỉnh. Lại lúc sau, Peter yên lặng nhìn quét một chút bốn phía. Lúc này, lúc trước New Haven thị bệnh viện phòng bệnh tụ tập những người đó cơ hồ tất cả đều đến đông đủ. Nếu không có Jarvis cùng Friday, tiểu cô nương vẫn như cũ có thật thề. Chính an an tĩnh tĩnh cùng Tony đứng chung một chỗ, Peter thậm chí có một loại bọn họ đã về tới thế giới hiện thực cảm giác. Mất trí nhớ ba người tổ Crossbone, Hawkeye cùng Coulson, nhìn trước mặt này nhóm người, còn có chút tâm thần không chừng hoảng hốt. Không lâu phía trước, bước lên tìm kiếm ký ức chi lữ Crossbone, mang theo Coulson cùng Hawkeye về tới Hydra lúc sau. Mới đại khái thăm dò rõ ràng Hydra cơ bản tình huống. Ba người liền tất cả đều bị sợ ngây người. Người trước kia rốt cuộc là đang làm gì? Coulson tiểu tiểu thanh vụng trộm cùng Crossbone nói chuyện. Người phía trước không phải cũng ở New Haven cục cảnh sát công tác sao? Như thế nào còn sẽ cùng Hydra loại này khủng bố tổ chức nhắc lên quan hệ? Đối với vấn đề này, Crossbone cũng có chút không lời gì để nói. Hắn là tới tìm kiếm chính mình quá khứ ký ức, nhưng là không nghĩ tới. Thế nhưng sẽ tìm được một cái thế giới phạm vi khủng bố tổ chức trung tâm khu vực bí mật trong căn. Cứ mặt đi, đồng dạng bị chấn tới rồi Hawkeye có thể nói bình tĩnh phỏng đoán nói. Crossbone, người trước kia có phải hay không trải qua nằm vùng? Đại khái đi, Crossbone còn có vài phần mộng bức trả lời nói. Hawkeye bổn ý kỳ thật là muốn hỏi, Crossbone trước kia có phải hay không cấp SHIELD hoặc là FBI đã làm nằm vùng, tiềm nhập Hydra cái loại này, chỉ là, cố tình bởi vì Crossbone thân phận đặc thù, nằm vùng loại này sống, trái lại cũng là giống nhau. Một trận ngắn ngủi trầm mặc lúc sau, trong lòng tất cả đều là vừa rồi ẩn hình y Constantine cưỡng chế táo bạo tâm tình. Trong lén lút đánh giá một vòng, nhanh chóng phát hiện vấn đề nơi. Caesar đâu? Khi nói chuyện, Constantine ánh mắt vừa lúc từ tử thần trên người quét qua đi. Phát hiện vừa mới bệnh viện kia đám người thế nhưng trà trộn vào tới một cái đỉnh một đầu sáng lạn. Tóc vàng người xa lạ thời điểm, Constantine bổn tính toán nhướng mày trêu chọc hai câu. Cố tình, hắn ánh mắt vừa lúc cùng tử thần an bình ánh mắt đối thượng. Ngắn ngủi lặng im lúc sau, đã từng gặp qua tử thần bản thể Constantine bị cả kinh trong miệng kia căn không bậc lửa ti tạp. Thuốc lá đều trực tiếp rơi xuống đất. Ngươi, ngươi, Constantine gần như nói năng lộn xộn nói. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Tử thần dứt khoát không để ý đến hắn. Tuy rằng Constantine là cái hố chết bằng hữu đều không chút nào nương tay nhân cha. Bất quá, ở chính mình sự tình thượng, Constantine lại là vĩnh viễn đều đặc biệt đáng tin cậy. Thật lâu sau, Constantine cũng chỉ có thể là một tay nắm chính mình bị nguyền rủa cái kia cánh tay. Một bên cẩn thận đánh giá có thật thể tử thần. Nhiều năm như vậy đi qua, Constantine cũng đã từ một thanh niên người trưởng thành càng thêm bình tĩnh thành thục lên. Nhưng mà, đã từng cùng hắn là bạn thân tử thần, tao ngộ hết thảy bất hạnh lúc sau, thời gian lại phảng phất vĩnh viễn dừng lại ở giờ khắc này. Như cũ là một bộ thiếu niên khi bộ dáng, Constantine không nói, ngay cả vừa mới muốn hỏi Caesar ở nơi nào vấn đề. Hắn đều trở thành chính mình vừa mới chưa nói, Lôi Thần Thor còn lại là lễ phép tính quan tâm một câu. nhưng mà, Caesar hiện tại vẫn là Mao Nhung Nhung ấu tể trạng thái. Peter cùng Tony bọn họ nào dám đem như vậy Caesar bại lộ ra tới. Loki nhịn nửa ngày, vẫn như cũ vẫn là không có nhịn xuống. Ngữ khí táo bạo mở miệng nói, ta vừa mới rõ ràng đã nhận ra tâm linh đá quý năng lượng. Chính là, tâm linh đá quý hơi thở như thế nào sẽ đột nhiên liền hoàn toàn tiêu tán. Đại khái minh bạch đây là có chuyện gì Peter còn ở trong lòng tính toán. Chỉ là khẳng định sẽ không nói xuất khẩu, đem Mao Nhung Nhung ấu tể bại lộ ở phẫn nộ Loki trước mặt. Peter cũng có chút tò mò. Loki nếu đã biết vừa mới chính là này vẫn còn đang ngủ Mao Nhung Nhung ấu tể đem bám vào ở nhẫn. Thác thượng tâm linh đá quý cắn nuốt xuống đi, lúc này sẽ là cái gì tâm tình? Peter bay nhanh cùng ở đây những người khác nhìn nhau liếc mắt một cái. Cuối cùng mới là Tony, hai người bí ẩn mà ăn ý trao đổi một cái ánh mắt. Tất cả đều ý tưởng giống nhau giấu hạ Caesar còn ở hô hô ngủ nhiều chuyện này. Cái kia người trẻ tuổi bộ dáng u linh cũng không có xuất hiện, Bruce Wayne đơn giản đánh giá. Một chút chung quanh, thật sâu nhíu mày nói, giống như lẩm bẩm tự nói một bên nói. Nói cách khác, chúng ta nơi này hiện tại thiếu hai người. Peter thầm nghĩ, kỳ thật cũng chỉ thiếu cái kia nửa trong suốt u linh nam hài. Nào nghĩ đến, trước thế giới sẽ rách nát như vậy đột nhiên, bọn họ căn bản chưa kịp làm ra chuẩn bị. Peter vươn một ngón tay, nhẹ nhàng điểm điểm chính mình túi áo Mao Nhung Nhung ấu tể. Ấu tể ngủ đến mơ mơ màng màng, vết trắng điểm xuyết lão hổ hoa văn da lông du quang thủy hoạt. Kia da lông cảm giác, ngón tay vừa mới chạm vào đảo, liền nhịn không được muốn nhiều vuốt ve hai thanh. Bất quá, nghĩ lại tưởng tượng, Peter lại không khỏi nao nao. Những người khác không biết, chính hắn lại là rõ ràng. Caesar rõ ràng liền ở chỗ này. Peter suy đoán, trước giả thuyết ý thức thế giới, khả năng chính là bởi vì Caesar hung mãnh cắn tâm linh đá quý. Mà theo tâm linh đá quý lực lượng bị ấu tể tiêu hóa rớt mà hoàn toàn rách nát. Cho nên, bọn họ này đó tương đương với người từ ngoài đến mọi người. Cũng lại lần nữa tụ tập tới rồi cùng nhau. Nhưng là hiện tại, cái kia phía trước là nửa trong suốt u linh người trẻ tuổi. Lại phảng phất hoàn toàn chưa từng xuất hiện quá giống nhau. Mọi người cho nhau nhặt quen thuộc, hoặc là chính mình cảm thấy tương đối đáng tin cậy người tụ tập tiến đến cùng nhau thời điểm. Peter tự nhiên là mang theo túi áo Mao Nhung Nhung ấu tể tiến đến Tony bên người. Tất cả mọi người tụ tập đến cùng nhau. Thế giới này, khẳng định cũng muốn đã xảy ra chuyện. Peter tiểu tâm cẩn thận cùng Tony thì thầm nói. Hắn thậm chí cảm thấy, phía trước cái kia ăn mặc Hogwarts giáo phục người trẻ tuổi, rất có thể đã xảy ra chuyện. Nhưng mà, Tony lại phảng phất hoàn toàn không quá để ý giống nhau. Chỉ là thò qua đầu tới, nhỏ giọng cùng Peter thì thầm một câu nói, cẩn thận một chút, ta cảm thấy, Loki muốn ta, tác giả có lời muốn nói, cầu dinh dưỡng dịch, cầu làm thu, hết chương.